Trăm tỷ võng hồng thiên sư, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Khiêm từng gặp qua Nam Thừa Phong, đó là trong một yến hội của giới thượng lưu ở nước ngoài, hắn khó khăn lắm mới tham gia được yến hội lần đó, ngay cả cha hắn địa vị như vậy nhưng muốn đến được yến hội kia cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cho nên lần đó hắn rất hưng phấn, nhưng đi rồi mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lời này có biết bao tàn nhẫn. Không phù hợp, không đủ để hình dung tình cảnh quẫn bách lần đó của Phó Khiêm, hắn giống như một tên dầu sồi mới nổi lọt thỏm giữa những thế gia quý tộc với bề dày lịch sử. Hắn xuất hiện đột ngột như vậy nhưng bọn họ thậm chí sẽ không nhìn hắn với ánh mắt khác thường, bởi vì trong mắt những người đó, người không đủ thân phận không đáng để lọt vào mắt. Mãi đến khi một người xuất hiện, vừa bước vào liền trở thành tâm điểm toàn trường, đó là người những kẻ cao ngạo đó mong đợi cả đêm, khó gặp lại còn khiến người kính sợ theo bản năng, Nam Thừa Phong. Phó Khiêm từ đó nhớ kỹ người này, khi trở về thỉnh thoảng sẽ đề cập đến chuyện này, khiến đám hồ bằng cầu hữu đua nhau nhìn hắn bằng cặp mắt khác, thi nhau khen hắn được gặp nhân vật lớn, uống rượu ăn chơi đều ân cần hơn quá khứ rất nhiều. Phó Khiêm ngoài miệng mượn chuyện này đắc ý, trong lòng lại cảm nhận sâu sắc cách biệt một trời một vực, cũng ghi nhớ thật rõ khoảnh khắc lên sàn kia, nhớ rõ cái khí thể chấn động áp chế toàn trường kia. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại lần nữa gặp được Nam Thừa Phong, thậm chí trước đó hắn còn có ý đồ với người của Nam Thừa Phong. Phó Khiêm cảm thấy cả người như bị từng cơn gió tê tái của mùa đông khắc nghiệt quật tới quật lui, sợ không cầm cự được đến ngày xuân về hoa nở. Nếu đám bạn bè phú nhị đại của hắn biết hành động vĩ đại ngày hôm nay của hắn, chỉ sợ sẽ chúc mừng hắn đạt được thành tựu kẻ giỏi tìm đường chết nhất trêu chọc Nam Thừa Phong, sau đó vì tự bảo vệ mình cả đám sẽ kéo hắn vào danh sách đen. Đúng vậy, hồ bằng cầu hữu chính là quan hệ anh em plastic hư tình giả ý vậy đấy. Nam Thừa Phong một chữ cũng chưa nói, cái gì cũng đều không cần nói, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, Phó Khiêm liền cảm thấy trước mặt đen không da đen, trắng không da trắng, đều lẫn lộn với nhau thành màu xám cả. Chúng ta đi thôi, Nam Thừa Phong cúi đầu ôn nhu nói với Lục Chỉ. Được, Lục Chỉ lập tức gật gật đầu, nếu không đi Li Pa Phây lại chảy tiếp mất, đến một miếng cầu cũng chưa được ăn đâu. Phó Khiêm nhìn Nam Thừa Phong đối xử ôn nhu với Lục Chỉ, sợ đến không nói nên lời, trong lòng tức khắc la to, xong rồi, thật xong rồi. Nếu chỉ gặp phải cửu gia tuy khó nhưng với quan hệ của cha hắn, mang lễ vật đến nói xin lỗi, có lẽ chuyện này có thể cho qua. Nhưng mỹ nhân hắn tâm tâm niệm niệm phải có được trước mắt này, cố tình lại quen Nam Thừa Phong. Phó Khiêm chỉ có thể cầu nguyện hành vi ngu xuẩn của mình sẽ không liên lụy đến sự nghiệp của cha hắn, sẽ không khiến cuộc sống giàu sang phú quý của hắn biến mất. Hắn để tay lên ngực tự vấn lương tâm, bản thân có phải không muốn sống nữa hay không? Đúng vậy, hắn cho rằng mình không muốn sống nữa. Nam Thừa Phong sợ Lục Chỉ cầm ly parfait quá lớn sẽ mệt đi lại cầm lấy. Lục Chỉ đi phía trước nhìn mặt Phó Khiêm đang trắng bệt cứng đờ, lấy một lá bùa trong túi ra. Mang theo bên người cái này. Phó Khiêm ngẩn ra, đại lão đây là muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật lâu không có về nhà đúng không, quay về xem đi, có lẽ có thể nhìn thấy được người ngươi muốn gặp nhất. Phó Khiêm ngẩn người hắn muốn gặp nhất, hắn đời này chỉ muốn gặp mẹ nhất nhưng mẹ đã sớm vứt bỏ hắn cao bay xa chạy rồi chết ở nước ngoài, sao hắn nhìn thấy được. Hắn tuy rằng sợ Nam Thừa Phong lại còn không đến mức tin lời nói vô căn cứ này. Không nhận sao, Lục Chỉ hỏi, không đợi Phó Khiêm trả lời, Nam Thừa Phong tặng hắn một ánh mắt, Phó Khiêm đưa tay cung kính tiếp nhận. Cảm ơn. Tuy rằng hắn ăn chơi chắc táng, nhưng đầu óc cũng không ngu, còn chưa điên đến mức trêu ngươi trước mặt Nam Thừa Phong. Lục Chỉ thấy hắn nhận lấy, xoay người rời đi, Nam Thừa Phong đi sát theo sau cậu. Nhưng mặc dù Nam Thừa Phong đã bước ra khỏi cửa quán, hàn ý trên người Phó Khiêm vẫn không thể tiêu tán trong phút chốc, trong lòng còn sợ hãi không nói được lời nào. Phó thiếu gia, Phó Khiêm ngẩng đầu, người này là trợ lý Nam Thừa Phong, trợ lý thân nho nhã mỉm cười, sau này còn gặp lại. Nhất thời tim Phó Khiêm ngừng đập nửa nhịp, đây là muốn sau này tính sổ với hắn. Xong đời, cha hắn không đánh chết hắn mới là lạ. Phó Khiêm hối hận xanh ruột, sớm biết con siêu làm mù con mắt có cho hắn 10 lá gan cũng không dám lộn xộn sớ dớ. Cửu gia hừ lạnh một tiếng, hắn tưởng có thể biểu hiện thật tốt trước mặt Lục Chỉ một phen, kết quả Nam Thừa Phong không nói câu nào cũng đã cướp được nổi bật. Hắn hung hăng trừng mắt liếc Phó Khiêm một cái. Cha ngươi dạy ngươi đúng không tồi, có cơ hội ta phải tán gẫu học hỏi một chút mới được. Rõ ràng hắn và Phó Khiêm cùng thế hệ nhưng lại mang ngữ khí của trưởng bối, Phó Khiêm lại không dám hó hé, chỉ có thể chịu đựng. Vốn Phó Khiêm đã bị Nam Thừa Phong làm cho thất hồn lạc phách, nghe cửu gia nói, loạng choạng té ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Mãi đến khi Cửu Gia rời đi, Phó Khiêm mới hồi hồn, cũng không thèm để ý ba cô gái, bước nhanh rời khỏi quán, lái xe quay về khách sạn. Phó Khiêm ngồi trong xe, làm lơ tài xế hỏi han, qua nửa ngày mới có không không xua tan bóng ma Nam Thừa Phong để lại. Hắn sờ sờ vết cào trên mặt thế nhưng đến tức cũng không được tức, trong đầu lặp đi lặp lại thân ảnh của Lục Chỉ, sau đó uy hiếp của Nam Thừa Phong xuất hiện, hắn run run cơ thể, thật là đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Mẹ nó, thế mà là người của Nam Tổng. Giống như thấy được món ăn mỹ vị nhất đặt ngay trước mắt nhưng không thể ăn, cũng không dám ăn, miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Hắn tắt điện thoại Tiểu Hồng gọi tới, nhìn WeChat của cô ta, không còn Tiểu Thanh, hiện tại chúng ta có thể chính thức hẹn hò đúng không? Phó Khiêm trực tiếp kéo cô ả vào danh sách đen, đồ đàn bà thúi, cũng chỉ nhìn chúng tiền, còn ở đó giả cái gì mà giả, bất kỳ đàn bà nào cũng không xứng ở bên người hắn. Hắn thừa nhận Tiểu Thanh là một cô gái phẩm chất không tồi, bằng không mặc cho cha hắn có thúc giục thế nào hắn cũng sẽ không định kết hôn với cô. Tuy rằng việc này chẳng ý nghĩa gì với mình, nhưng nhìn cô làm người không tồi, lại yêu mình thật lòng, hắn cũng sẽ bồi thường cho cô ít nhiều. Còn đám kia, đều là hồ ly ngàn năm, chơi liêu trai gì ở đây. Phó Khiêm quả thật thù nữ như lời Lục Chỉ, cái này CMN có thể trách ai, là CMN ai vì cái gọi là sự nghiệp vứt bỏ hắn ra nước ngoài, bỏ lại hắn bị mẹ kế ngược đãi, hại hắn từ một đứa tăng động lại thành tự kỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng sau đó lão cha ma quỷ của hắn phát hiện tình huống không đúng, cứu hắn xuống, còn đá con đàn bà thúi kia ra khỏi nhà, nhưng bóng ma tâm lý vẫn còn tồn tại, khiến đời hắn chỉ cần nhìn thấy phái nữ liền tự dán nhãn đáng ghét, đàn bà A, không phải thứ tốt lành gì. Hắn thừa nhận mình là tên cặn bã, cha không khác gì lão cha hoa tâm kia. Bất quá, hắn không trách cha hắn đã tận lực bồi thường cho hắn, muốn trách thì trách mẹ hắn năm đó vì cái gì mà vứt bỏ hắn. Phó Khiêm nhắm mắt lại, trong đầu trước sau vẫn không loại bỏ được bóng dáng của Lục Chỉ, cũng không biết vì cậu quá xinh đẹp hay vì những lời cậu nói. Có đôi khi không cần nghe lời từ một phía, vẫn nên nghiêm túc đi tìm hiểu chân tướng mới tốt. Người thật lâu không có về nhà đúng không, quay về xem đi, có lẽ có thể nhìn thấy được người ngươi muốn gặp nhất. Hai câu này lặp đi lặp lại, xoay vòng trong đầu Phó Khiêm. Mẹ nó rốt cuộc có ý gì? Phó Khiêm không hiểu sao bực bội không thôi, hễ nhắc tới mẹ, hắn thật sự rất khó bình tĩnh. Thiếu gia, ngài có khỏe không? Tài xế thấy hắn phát cuồng ở ghế sau, sợ tới mức vội vàng hỏi. Phó Khiêm thở hổn hển, cuối cùng vẫn bực bội hô. Đi biệt thự, hắn thật sự muốn nhìn cái gọi là thiên sư Lục Chỉ này rốt cuộc đang muốn làm cái gì. Phó Khiêm quay về biệt thự, do dự mở cửa nhà, căn nhà đã lâu không có người ở, sau khi mẹ kế Phó Khiêm bị đuổi đi, không còn có ai ở đó nữa. Nơi này đã từng chứa đựng hồi ức tốt đẹp nhất thời thơ ấu của hắn, cũng chứa đựng hồi ức thống khổ nhất. Hắn cầm lấy lá bùa Lục Chỉ đưa, thoáng bĩu môi nhưng vẫn lấy ra cầm lên tay. CMN nó, nếu không phải thấy cậu ta xinh đẹp, lão tử mới không thèm nghe lời cậu ta nói. Phó Khiêm cảm thấy mình đúng là bị sắc đẹp làm cho mụ mị, thế mà sẽ quay lại nơi hắn từng thề cả đời sẽ không bao giờ đặt chân lại. Hắn đi vào trong nhà, lập tức nhíu mày, không có bụi bặm đóng lớp như trong tưởng tượng của hắn, hiển nhiên là có người định kỳ quét dọn. Nhưng không thể nào, nơi này là khu nhà giàu tổng cộng không quá 5 căn, không phải nơi người ngoài có thể tùy ý vào được, người có thể đi vào sẽ không ở nhà người khác, sẽ không bá chiếm nhà của người khác. Trên lưng hắn nảy lên một cổ hàn ý không biết tên, mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một cảm giác kỳ lạ, rõ ràng không nghe thấy tiếng bước chân, hắn lại có thể cảm nhận được đang bị người đứng sau lưng gắt gao nhìn chằm chằm. Cái loại cảm giác không biết tên này quá mức mãnh liệt, Phó Khiêm hít sâu, dùng mọi sức lực đột nhiên xoay người. Một giây kia, máu cả người hắn như đông lại, không dám tin tưởng đôi mắt. Hắn cúi đầu nhìn lá bùa trên tay, gắt gao nắm chặt trong tay. Lúc này hắn hoàn toàn phục, cùng lúc đó, ngồi dưới ô che nắng, Lục Chỉ rốt cuộc cũng ăn được một muỗng parfait, thỏa mãn, khóe miệng đều có thể cong đến tận trời. Người ăn được kem này đúng là không dễ dàng. Trần Tùng nhịn không được cảm thán, đang êm đẹp lại gặp phải tên thần kinh, thật là không thể hiểu được. Bởi vì chỉ lớn lên quá đẹp, luôn có những tên không có mắt không tự biết bản thân mấy cân mấy lượng. Cửu gia nói, trong lòng cũng có một trận buồn bực không nói ra lời, nếu khi nào hắn có thể hoàn toàn có được Lục Chỉ, nhất định phải nhốt cậu lại để bản thân từ từ thưởng thức tuyệt không cho người khác nhìn dù chỉ một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ảo tưởng một chút, thật sự cũng sẽ không làm như vậy, Lục Chỉ nhất định sẽ không đồng ý, hắn mới không dám chọc Lục Chỉ tức giận. Đôi mắt Nam Thừa Phong u ám, đáy mắt như ẩn như hiện một ý nôn nóng, dục vọng độc chiếm mãnh liệt suýt chút nữa trào ra khóe mắt, mất một lúc lâu mới bị hắn hung hăng áp xuống được. ăn kem nhiều sẽ bị cảm lạnh, chỉ ăn ít một chút nha. Cửu gia lo lắng dặn dò. Lục Chỉ nghe Tiêu Cửu nói liền sụ mặt ủy ủy khuất khuất, làm người không đành lòng nhìn, câu tiếp theo của Cửu gia cũng bị nghẹn lại. Đối với những chuyện khác trong mắt Nam Thừa Phong không chứa bất kỳ kẻ nào, nhưng liên quan đến Lục Chỉ, một chuyện bé tí tẹo hắn cũng không bỏ qua. Hắn cũng lo lắng Lục Chỉ ăn nhiều quá một lần cơ thể sẽ không thoải mái, liền nói. Chỉ em xem bên kia có người chơi cano nước, em có muốn lái không? Lời này của hắn giống như phương thức dỗ bạn nhỏ, không cần ngăn cản cậu mà là rời lực chú ý của cậu sang một vật khác. Trợ lý thân cười thầm, Nam Tổng đây là muốn trở thành chuyên gia chăm trẻ à? Cano nước, Lục Chỉ nhìn theo ngón tay hắn, thấy mấy chiếc cano nước lướt vèo vèo ở vùng biển xa xa, thoạt nhìn rất đã ghiền lại kích thích. Được nha, Lục Chỉ nổi hứng, đi chúng ta cũng đi. Nam Thừa Phong hỏi, lơ đãng chuyển sự chú ý của cậu khỏi ly parfait. Cửu gia mím môi, tuy rằng Lục Chỉ gặp chuyện vừa bình tĩnh lại lý trí, nhưng rốt cuộc cũng là đứa nhỏ được yêu chiều, ngâm mình giữa vại mật mà lớn lên. Cách sinh hoạt không khác gì một đứa trẻ, tuy rằng thật oán niệm nhưng hắn không thể không thừa nhận Nam Thừa Phong đối phó với Lục Chỉ có nghề hơn hắn. Nhóm người đi vào khu bầy từng hàng cano nước ván trượt, nhân viên sau khi giới thiệu những điều cần chú ý, đưa áo phao cho bọn họ. Cửu gia vừa chọn được một cái size nhỏ liền thấy Nam Thừa Phong đã cầm một cái áo phao nhỏ hơn một size đưa Lục Chỉ mặc. Có lẽ hai ngày qua chơi thật thư giãn, nhất thời Lục Chỉ cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, mặc vào thấy rất vừa vặn, không lớn không nhỏ. Cửu gia nhìn cái áo lớn hơn một size trong tay mình, tức giận quăng cái áo về lại. Lần này hắn tức giận không phải vì Nam Thừa Phong đoạt tiên cơ, mà vì hiểu biết của hắn về Lục Chỉ thế nhưng không bằng một người mới quen Lục Chỉ. Hắn cảm thấy rất kỳ lạ, hắn cũng chú ý Lục Chỉ nhiều, lại không thể tinh tế tỉ mỉ như Nam Thừa Phong, chỉ mới quen biết cậu được mấy ngày, có thể biết nhiều như vậy, người này gắn cả trái tim lên cổ Lục Chỉ sao? Cửu gia hít một hơi thật sâu, hắn cần phải bình tĩnh, địch nhân càng cường đại, ý chí chiến đấu càng dâng cao. Hắn có ưu thế của hắn, hắn quen biết Lục Chỉ thời gian dài, hơn nữa hắn có mèo, một phòng mèo, Nam Thừa Phong có một phòng mèo sao, hừ. Cửu gia chỉnh đốn lại tư tưởng, xuất phát. Lục Chỉ được Nam Thừa Phong đỡ lên cano nước, thấy thần sắc hắn lo lắng, vội cười nói. Yên tâm, tôi từng chơi cái này rồi, trước kia khi ra đảo nghỉ dưỡng với các sư huynh và anh trai cũng thường xuyên chơi. Trên đảo, Trần Tùng theo bản năng hỏi một câu, là đảo tư nhân trong tưởng tượng của hắn sao? Ừ, đại sư huynh và nhị sư huynh tôi đều mua đảo tư nhân nghỉ dưỡng, các anh trai cũng có, tôi cũng có một cái, là sư phụ cho, chỉ là so với của bọn họ nhỏ hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo tư nhân của Lục Chỉ diện tích rất nhỏ, bất quá phương tiện giải trí nên có nào cũng đều được các sư huynh và các anh trang bị đầy đủ, còn có thể chơi được CS. Counter-Strike, phiên bản thực tế, Lục Chỉ lâu rồi cũng chưa qua, không biết đám động vật nhỏ trên đảo nay lớn thành dạng gì nữa. Khóe miệng Chân Tùng giật giật, bần cùng hạn chế tưởng tượng của hắn, hắn thế mà không hình dung nổi cái trình độ có tiền của Lục Chỉ rốt cuộc là đến mức nào. Nam Thừa Phong cười cười. Tôi có cơ hội được ghé thăm đảo nhỏ của em không? Đương nhiên có thể, Lục Chỉ sảng khoái đồng ý. Cửu gia vừa nghe cũng vội nói. Chỉ anh cũng muốn đi, đương nhiên không thành vấn đề. Lục Chỉ gật gật đầu, lại chuyển lực chú ý sang cano nước cười nói. Chơi cái này đặc biệt kích thích, siêu cấp thú vị. Cửu gia cười cười thấy Nam Thừa Phong chuẩn bị tựa như cũng muốn ngồi lên cano nước, giành trước nói. Chỉ anh thích kích thích nhất, em chờ anh đi một vòng được không? Được nha, Lục Chỉ lập tức đồng ý. Tôi lái tốt lắm, tuyệt đối kích thích. Cửu gia hơi cong khóe miệng, liếc Nam Thừa Phong. Nam Thừa Phong vẫn không biểu tình, tiếp tục cúi người điều chỉnh dây lưng áo phao của Lục Chỉ, không hề có ý muốn lên thuyền. Cửu gia nghi ngờ nhìn Nam Thừa Phong, hắn thế mà không muốn ngồi sau Lục Chỉ. Sao lại thế này, hắn bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an, nhưng nghĩ không ra điểm nào làm hắn bất an, cũng chỉ là cano nước trước khi hắn từng chơi qua, cho dù ngã xuống, với khả năng bơi của hắn tự cứu mình cũng không thành vấn đề. Cửu gia nhìn Nam Thừa Phong, mặc kệ thế nào tốt xấu gì lần này hắn cũng đoạt được tiên cơ, hắn ngồi lên cano nước duỗi tay ôm lấy eo Lục Chỉ, tuy rằng áo phao có chút vướng nhưng cũng đủ làm hắn hoa nở xuân về. Hắn đắc ý liếc Nam Thừa Phong vẫn tiếp tục lạnh nhạt thế nhưng lại chợt lóe lên tia cười nhạo giống như đang chê cười hắn vô tri không sợ. Cửu gia hơi híp mắt càng ôm chặt Lục Chỉ thị uy. Đôi mắt Nam Thừa Phong u ám, chầm chầm nhìn chầm chầm tay hắn. Hừ, khóe miệng Cửu gia nhếch lên, trận này hắn thắng. Không đợi hắn đắc ý được lâu, chúng ta xuất phát thôi. Lục Chỉ kêu một tiếng, đột ngột vặn tay ga một cái, cano nước giống như cung tên bị kéo căng đến cực hạn, chỉ trong chớp mắt bộc phát tốc độ nhanh nhất, vèo một tiếng gào thét phóng trên mặt biển. cửu gia, chấm, oa, Trần Tùng nhìn chiếc cano nước như con ngựa thoát cương, trợn mắt há mồm. Khóe miệng Nam Thừa Phong hơi hơi cong lên, trợ lý thân lắc lắc đầu, cửu gia vẫn còn quá non, lần đầu tiên chúng chiêu còn chưa đủ, lại chủ động dâng lên lần thứ hai. Nhìn Nam Tổng bọn họ thông minh hơn bao nhiêu, đã sớm nhận ra tình huống không thích hợp. Nam Thừa Phong cũng không nghĩ Tiêu Cửu thiếu thông minh như vậy, hắn sợ dĩ không có giành trước vị trí sau Lục Chỉ, bất quả là bởi vì hắn muốn trước tiên để Lục Chỉ chơi cho thật đã ghiền cái đã. Lúc này cửu gia ngồi phía sau Lục Chỉ đã hoàn toàn hóa đá, sau một lúc lâu mới run run khóe miệng nhưng một chữ cũng không nói nên lời, nước biển không ngừng tát bạt bạt bạt lên mặt hắn. Cái tưởng tượng hai người lãng mạn ôm nhau trên biển tận hưởng thế giới riêng, hắn tuấn mỹ vô song tư thế oai hùng, lúc này không còn sót lại chút gì. Cửu gia cảm thấy hắn chưa bao giờ tưởng niệm đất liền nhiều như lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chỉ lái cano nước gào thét phóng vèo vèo, còn thỉnh thoảng quay mấy vòng, đâm xuyên qua sóng biển thế nhưng vẫn có thể giữ khoảng cách nhất định với những chiếc cano nước khác, người qua đường nhìn thấy kinh ngạc muốn rớt cằm. Đây là tuyển thủ thần cấp nào vậy? Quả thật là mở rộng tầm mắt. À, ông chủ không hề khiêm tốn, ông chủ quả thật chơi rất tốt à, nhưng chơi đến mức đó Trần Tùng cũng sẽ không bao giờ to gan ngồi sau cậu ấy, quá khủng bố rồi. Lục Chỉ chơi đã ghiền, rốt cuộc cũng lái cano quay về. Chơi thật đã, Lục Chỉ vui vẻ cười, xoay người hỏi cửu gia ở phía sau. Có đúng không? Đúng, đúng, cửu gia lên tiếng, bất động thanh sắc bước xuống bờ, gắng gượng chống đỡ không để lộ cảm giác choáng váng của hắn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, cảm giác được đặt chân lên mặt đất thật tốt, hắn rất thích đất liền. Nam Thừa Phong cười như không cười, đáy mắt còn vươn ý trào phúng, nhìn đến mức cửu gia muốn lập tức nhảy lên chơi một một. Tiếp theo đến lượt ai đây? Lục Chỉ mỉm cười nhìn nhóm người. Trợ lý thân, đầu chọc Trần Tùng nghe xong yên lặng lui về sau một bước. Lục Chỉ nhìn Nam Thừa Phong, anh muốn ngồi không? Cửu gia nháy mắt tỉnh táo lại tinh thần, lạnh lùng cười, chờ ngươi ngồi lên cano nước của chỉ ta xem ngươi còn cười được nữa không? Nam Thừa Phong hơi hơi mỉm cười, ngồi lên sau Lục Chỉ. Ánh mắt cửu gia hiện lên ý cười, hắn lúc này phải chậm rãi thưởng thức trò hề của Nam Thừa Phong, báo thù ban nãy hắn chào phúng mình. Nhìn Nam Thừa Phong ôm eo Lục Chỉ, đôi mắt cửu gia bùng cháy như hai ngọn đuốc, hừ, hắn nhịn, vì nhìn trò hề của Nam Thừa Phong hắn không thể không nén giận vào lòng. Chỉ, đây là lần đầu tôi chơi cano nước. Nam Thừa Phong nói, à, vậy á, Lục Chỉ chớp chớp mắt, em dạy tôi được không? Nam Thừa Phong nói, được nha, Lục Chỉ lập tức đồng ý, anh đặt tay lên tay lái này, sau đó vặn một chút. Như vậy sao, cano nước chạy chậm chậm được một khoảng, Nam Thừa Phong lại ngừng lại. À, được rồi, nhưng tôi lái rất chậm, không thú vị, không bằng em cầm tay chỉ tôi, cho tôi được một lần hưởng thụ cảm giác sảng khoái khi phóng cano nước. Nam Thừa Phong ôn nhu đề nghị bên tai Lục Chỉ, bộ dáng thân mật kia khiến hai cây đốt trong mắt cửu gia bùng thành biển lửa luôn rồi. À, được nha, Lục Chỉ đặt tay lên tay hắn, nắm lấy tay hắn điều khiển. Cano nước nháy mắt xông về phía trước nhưng vì Nam Thừa Phong từng nói mình chưa từng chơi, Lục Chỉ để ý hắn là người mới cũng không có thật sự chơi thẳng tay giống như vừa rồi, mà rất nghiêm túc nắm tay hắn dạy hắn một số kỹ xảo. Nam Thừa Phong không chỉ có thể ôm Lục Chỉ thật chặt còn có thể được cậu nắm tay, còn có thể nói chuyện thân mật bên tai cậu. Hai người vui vẻ cười nói, nhìn từ xa có thể nhìn thấy bọn họ có bao nhiêu vui vẻ, dẫn tới những cano nước gần đó cũng như người đứng trên bờ xôn xao nhìn qua cảm thán đúng là một cặp đẹp đôi. Cửu gia cảm thấy thất khiếu muốn bốc khói luôn rồi, hắn nhìn trợ lý thân. Nam Tổng các người không biết lái cano nước, đúng vậy, trợ lý thân ép xuống ý cười nơi đáy mắt ôn nhuận có lễ trả lời. Sao ta từng nghe lúc hắn tham gia thi đấu lướt sóng, một mình lái cano ra biển cứu người. Đôi mi mắt cửu gia run run, đó là cano, không phải cano nước, trợ lý thân mỉm cười giải thích, khác gì nhau, cano có bánh lái, còn cano nước thì không. Cửu gia phẫn nộ, Nam Thừa Phong, ngươi được lắm. Tác giả có lời muốn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu gia ta thường muốn giữ mặt mũi, cảm thấy rất không hợp với Nam Thừa Phong. Nam Tổng, cho nên ngươi chính là đuổi không kịp, Trần Tùng, cho nên ngài chính là đuổi không kịp, đầu chọc cho nên, cửu gia, hửm, đầu chọc cho nên chỉ có mình cửu gia có thể tận hưởng cuộc sống tự do tôn quý. Cửu gia, hừ, Nam Thừa Phong, nói trắng vẫn là đuổi không kịp, cửu gia, chấm, cách chương.